Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1027, thông huyền cấp. Muốn chạy, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái cười khẽ. Thân hình bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã là đem đạo kim quang kia nắm ở trong tay. Chờ hắn trở về. Một đám người lập tức tiến đến trước mặt hắn, vẻ mặt vẻ hiếu kỳ. Đại nhân, đan dược này chân thần, lại muốn chạy trốn. Khương Thái Thương vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp nói. Sư tôn, cái này cửu chân đan đến cùng là cái gì phẩm cấp? Ngươi ngược lại là cho chúng ta nhìn một chút a. Tiêu Như Yên hiếu kỳ nói, chính là Ngao Khiên bực này lão quái vật. Cũng là nhịn không được lòng hiếu kỳ, từng tái cái cổ đưa lão trường. Diệp Viễn cười cười, thuận tay hạ mấy đạo cấm chế. Đan dược này cũng lại đừng hòng trốn chạy. Hắn chậm rãi giang hai tay, trong lúc nhất thời ánh vàng rừng rực. Ôi, sáng mù mắt của ta. Khương Thái Thương gào khóc nói, người này nói đến chính là một kẻ trộm, cũng là trong bốn người nhất trêu chọc. Bất quá cái kia chói mắt ánh sáng màu vàng, thật sự đem hắn đâm tới. Đan dược này vậy mà ngửi không thấy nửa điểm mùi thuốc. Xem ra dược khí là ngưng tụ không tan a. Chỉ là, cái này phẩm cấp căn bản không thể nào phán đoán a. Tựa hồ, không phải siêu phẩm, Ngao Khiên hồ nghi nói. Đan dược phẩm cấp thường thường cũng có thể từ phẩm tương cùng với đan dược phát ra năng lượng ba động để phán đoán. Nhưng là trước mắt viên này cửu chân đan, căn bản là không nhìn ra sâu cạn. Thế nhưng không hề nghi ngờ, đan dược này phẩm cấp cực cao, dược hiệu sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Diệp Viễn cười cười, nói, các ngươi nghe nói qua thông huyền sao? Ngao Khiên nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động. Không dám tin tưởng nói, ngươi là nói, cái này cửu chân đan dĩ nhiên là trong truyền thuyết thông huyền cấp. Diệp Viễn khẽ gật đầu nói, siêu phẩm phía trên là vì thông huyền. Ngao Khiên bừng tỉnh đại ngộ nói, là, ta sớm nên nghĩ đến. Người này cư nhiên chính mình muốn chạy trốn. Không phải thông huyền vậy là cái gì? Uy, lão Ngao. Cái gì là thông huyền a? Khương Thái Thương ở một bên không dằn nổi nói. Thông huyền cấp người bình thường căn bản cũng không có nghe qua. Bởi vì gần nhất 100.000 này năm qua, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện chế ra thông huyền cấp đan dược. Ngao Khiên hít sâu một hơi, nói, thực sự đan dược tại siêu phẩm phía trên, còn có càng cao phẩm cấp, cái kia chính là thông huyền cấp. Chỉ là theo thần đạo điêu tàn, đã không có người có thể luyện chế ra thông huyền cấp đan dược. Khương Thái Thương không hiểu ra sao, hỏi, đây chỉ là cửu giai đan dược, cùng thần đạo có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì, cái này thông huyền cấp đan dược, nhất định phải thần đạo cường giả mới có thể luyện chế được. Nói cách khác, chỉ có thần đạo cường giả luyện chế cửu giai phía dưới đan dược mới có thể đạt được thông huyền cấp. Ngao Khiên dùng gặp quỷ biểu tình nhìn Diệp Viễn, nghĩ thầm người này thật sự là quá yêu nghiệt. Tê, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bị Ngao Khiên kinh động đến. Thần đạo cường giả mới có thể luyện chế ra đan dược, bị một cái sơ cấp đan đế luyện chế được. Cái kia, vậy cái này đan dược đã có cái dạng gì dược hiệu a? Nguyễn Song Châu nuốt nước miếng một cái, hỏi. Trước đó Nguyễn Song Châu chưa từng có tưởng tượng qua chính mình sẽ có như thế không bình tĩnh một ngày. Hắn hiện tại đối viên này thông huyền cấp cửu chân đan tràn ngập chờ mong, cái này liền không nói được. Bất quá có một chút có thể khẳng định, thông huyền cấp dược hiệu sau siêu phẩm cường rất nhiều. Hơn nữa có người nói, thông huyền cấp đan dược thường thường sẽ có không tưởng được thêm vào hiệu quả. Còn hiệu quả này là cái gì, liền không nói được. Ngao Khiên nói, Diệp Viễn cười nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, hắn trực tiếp đem đan dược ném cho Nguyễn Song Châu. Người khác thì là vẻ mặt hâm mộ nhìn một màn này. Đây chính là thông huyền cấp đan dược a. E rằng 100.000 này năm qua, đây là duy nhất một khỏa, 10 vạn năm tới phần độc nhất. Nguyễn Song Châu mình cũng có chút không dám tin tưởng. Loại này trời sập sự tình, vậy mà nện ở trên đầu mình. Ừng ực, Nguyễn Song Châu không tự chủ nuốt nước miếng, nhưng là chậm chạp không có nuốt vào đan dược. Ai nha, người tiểu tử này ngược lại là ăn a. Người nghĩ gấp gáp chết chúng ta a? Người phải biết, đây chính là 10 vạn năm tới phần độc nhất a. Người tiểu tử này, thực sự là nhặt được đại tiện nghi. Khương Thái Thương gặp hắn dáng vẻ giận nói, trong này có một bộ phận là thật gấp gáp, một phần khác thì là ước ao. Diệp Viễn cười nói, các ngươi không cần ước ao Song Châu. Lần này luyện chế cửu chân đan, ta đối đan đạo lĩnh ngộ càng sâu một tầng thứ. Nghĩ đến lần tiếp theo luyện chế, phẩm cấp hẳn là sẽ không so với cái này một lần kém. Diệp Viễn cường đại chính là ở chỗ hắn căn cơ quá vững chắc, cho nên hắn luyện đan xác suất thành công cao đáng sợ. Có lần này luyện đan, Diệp Viễn đối dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn bên trong thần đạo pháp tắc rốt cục có một tia thể ngộ. Chuyện này với hắn đan đạo mà nói là một cái cực đại tiến bộ. Bất quá cũng đang nhờ vào lần này luyện chế để cho hắn cảm nhận được thần đạo pháp tắc bác đại tinh thâm. Hắn lĩnh ngộ, bất quá chỉ là một chút gia lông a. Không lâu trinh là điểm này gia lông, đã để hắn được ích lợi không nhỏ. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Viễn ý thức được. Hắn đan đạo đường, vừa mới bắt đầu. Diệp Viễn, để cho Ngao Khiên đám người lập tức lên tinh thần. Đúng vậy a, lấy Diệp Viễn đan đạo thực lực, một khi chạm tới thần đạo pháp tắc, lần tiếp theo luyện chế đan dược nói không chừng lợi hại hơn. Vừa nghĩ tới đây, Ngao Khiên đám người càng là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này thông huyền cấp cửu chân đan dược hiệu. Cái kia, ta liền ăn. Nguyễn Song Châu có chút không tự tin hỏi. Ai nha, ta nói, ngươi ngược lại là ăn a. Khương Thái Thương hận không thể một cái tát đi qua. Ngay trước mặt mọi người, Nguyễn Song Châu một ngụm đem đan dược nuốt vào. Nhất thời, hắn trong bụng phảng phất hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên. Một cổ cường hãn không ai bằng nhiệt lưu, trong nháy mắt thông suốt tứ chi bách hài, để cho hắn thoải mái mà thiếu chút nữa kêu lên. Nguyễn Song Châu khí thế tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ leo lên. Nhìn thấy một màn này, Ngao Khiên bọn người là trợn to hai mắt. Thuốc này hiệu quả không khỏi cũng quá mạnh một ít a. Cửu chân đan bất quá là lắm phổ thông cửu giai thượng đan dược. Phổ thông cửu chân đan đối phó giả đề thăng đến nơi đây cũng liền kết thúc a. Nhưng là viên đan dược kia tựa hồ vừa mới bắt đầu a. Ngao Khiên kinh ngạc nói. Xách xách, Nguyễn Song Châu tiểu tử này thực sự là thật là có phúc a. Thông huyền cấp đan dược, phổ thông thần vương nhưng là nghĩ đều không nghĩ ra a. Khương Thái Thương xách xách khen, đến thần vương cảnh giới đề thăng một chút đều là vô cùng trắc trở, nhưng là cái này thông huyền cấp cửu chân đan nhưng là trực tiếp đem Nguyễn Song Châu cử đi học đến đỉnh tiêm thần vương hàng ngũ. Hơn nữa khí thế của hắn vẫn còn ở không ngừng leo lên. 3 ngày sau, Nguyễn Song Châu rốt cục từ từ mở mắt, hai tròng mắt bên trong tuôn ra từng đạo tinh mang. Tiểu tử, thế nào, đột phá đỉnh tiêm thần vương cảm giác rất tốt a? Khương Thái Thương khẩn cấp hỏi. Nguyễn Song Châu hít sâu một hơi, cười nói không nên lời tốt. Dứt lời, Nguyễn Song Châu chậm rãi đứng dậy, đi tới Diệp Viễn trước mặt, xá một cái thật sâu nói. Ta Nguyễn Song Châu từ nay về sau, nguyện thề chết theo thiếu gia.